Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 222, chương 222, Megumi tiểu tâm tư. Lúc này ở Kato Megumi bên người lại chính là cha mẹ của nàng. Ba người cùng một chỗ tại bờ biển trong nhà hàng cùng một chỗ đang ăn cơm. Mặc dù Kato Gen công việc là khá là bận rộn, nhưng là đối với người nhà hắn cũng là 10 phần để ý. Bởi vậy hàng năm thời điểm, nghỉ đông hay là nghỉ dài hạn nếu có thời gian, hắn cũng sẽ cùng người nhà của mình đi các nơi lữ hành một cái. Hoa anh đào khu trên cơ bản đại đa số địa phương đều có bọn hắn một nhà người giấu chân. Hắn dự tính lấy đợi đến đem hoa anh đào khu tất cả đáng giá chơi địa phương đi dạo xong đằng sau. Tiếp xuống chính là bản thổ trong đại lục. Lúc kia hắn hẳn là cũng về hưu. Megumi cũng lập gia đình. Hắn có tiền hưu, đồng thời cũng để dành tới không ít tích xúc. Cũng vô dụng nữ nhi chiếu cố. Đến lúc đó hàng năm hắn có thể tiếp tục mang theo người nhà thừa dịp thời gian ở không đi bốn phía lữ hành, sau đó theo thời gian trôi qua, nữ nhi cũng biết cho mình sinh hạ cháu trai cùng cháu gái. Ngẫu nhiên thời điểm, hắn cũng biết cảm khái nếu như thời gian trôi qua mau một chút liền tốt. Dạng như vậy hắn liền sẽ nhìn thấy sẽ là cái nào trời đánh oát con đem mình nữ nhi cho bắt cóc. Nói đến, Megumi chăng luôn cảm giác ngươi vừa vặn tiếp một chiếc điện thoại đằng sau. Tâm tình liền đặc biệt vui vẻ đâu. Nói cho ba ba, có phải hay không là ngươi có bạn trai? Nhìn xem lúc này ngay tại miệng nhỏ ăn uống Kato Megumi. Kato Gen không khỏi nháy mắt ra hiệu nói ra. Ngài đang nói gì đấy? Tùy tiện hỏi nữ nhi loại này tư mật vấn đề. Thật sự là rất quá đáng đây này. Nghe được Kato Gen lời nói, Kato Megumi không khỏi chậm rãi buông xuống đũa có chút bất mãn nói ra. À, xem ra Megumi chăng thật là gặp ưa thích người đâu. Không phải vậy cũng sẽ không nói ra dạng như vậy đâu, bất quá nói đến cũng đích thật là thời. Điểm đâu, ở một bên mẫu thân của Megumi, Kato Kyo cũng cười tủm tỉm nói. Nghe được cha mẹ mình lời nói đằng sau, Megumi gương mặt không khỏi hơi đỏ lên một cái, theo sau nhanh chóng đem trước mặt mình đồ ăn ăn xong. Ta muốn đi ra ngoài chính mình đi dạo một hồi, đợi đến ban đêm trở lại. Không phải vậy các ngươi nhất định sẽ trách ta quấy rầy các ngươi hai người thời gian a. Kỳ thật, lời này nói thẳng ra liền tốt, không cần bí ẩn như vậy ám chỉ ta. Nhìn xem lúc này nói dứt lời đằng sau, chạy chậm đến rời đi Kato Megumi, Kato Gen cùng Kato Kyo không khỏi hai mặt nhìn nhau. Bất quá sau một lát, hai người lại nhịn không được bật cười. Nói đến, đoạn thời gian trước ta thấy được Megumi chăng cùng một nam hài tử rất thân mật đâu. Lúc kia hỏi nàng cũng là bị bộ dạng này lấp liếm cho qua nữa nha. Vừa uống một ngụm rượu, Kato Gen không khỏi có chút ghen ghét nói. Hở, thật sao? Là ai a? Người nhưng cho tới bây giờ đều không có cùng ta nói qua đâu. Bởi vì hắn lời nói, mẫu thân của Megumi không nguyên do một tia hứng thú. Cùng Megumi chăng một cái xã đoàn, là một cái rất có tài hoa tiểu tử. Bất quá đến cùng Megumi chăng có phải hay không loại quan hệ này, ta chưa đủ lớn xác định. Nghĩ đến Naki Tomoya đoạn thời gian gần nhất biểu hiện, Kato Gen không khỏi có chút tán thưởng. Những chuyện này chúng ta không tiện hỏi, bất quá lúc trở về có thể xin nhờ nhỏ chiết hỏi thăm một chút. Hai người bọn họ quan hệ một mực là rất không tệ, hơn nữa tuổi tác cũng gần, vẫn là không muốn rồi đi. Nhỏ chiết gần đây tựa như một mực là đang bận chính mình sự tình. Hỏi thăm một chút có hoa phí không mất bao nhiêu thời gian. Thật không biết bóng rổ có gì vui. Ha ha ha, nam hài tử à, có cái yêu thích cũng rất tốt đâu. Huống hồ nhỏ chiết tại ở trong đó cũng giao cho không ít bằng hữu không phải sao. Ngay cả bạn gái đều là đang đánh bóng rổ thời điểm nhận biết. Cho nên a, Kiêu, ngươi làm gì ăn bóng rổ giấm đâu. Được rồi, trở về thời điểm dứt khoát để Megumi mời một cái các bằng hữu của nàng tới nhà chơi một chút tốt rồi. Đến lúc đó ta cũng có thể nhìn xem ngươi nói cái kia rất có tài hoa Megumi chăng 10 phần có hảo. Cảm ngươi, nói xong những lời này đằng sau, Kato Kiyo chợt thấy được lúc này Kato Zen biểu lộ có chút vi diệu. Chuyện này vẫn là chờ đến chúng ta sau khi trở về rồi nói sau tương đương, hiện tại. Megumi chăng cho chúng ta sáng tạo ra thời gian, cũng không nên lãng phí a. Nhìn qua tiến tới bên cạnh mình Kato Zen, Kato Kiyo sắc mặt không khỏi đỏ lên. Đều vợ chồng, thật đúng là chán ghét tương đương. Mà lúc này Megumi cũng đã chạy chậm xuống lầu dưới. Lúc này ánh mắt của nàng không giống dĩ vãng đồng dạng trấn định, gương mặt đỏ rực. Vừa vặn tại cha mẹ đối với mình tra hỏi thời điểm, nàng kỳ thật không muốn qua loa tắc trách. Nàng chân chính muốn chính là đem Aki Tomoya thoải mái nói ra, đồng thời nói cho bọn hắn hắn chính là mình tuyển định, sẽ không thay đổi trượng phu. Bất quá cũng không bao lâu, mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng là Megumi lại chỉ là quan sát lúc này chậm rãi hiện ra ngôi sao âm u bầu trời. Mặc dù không biết đến lúc đó phụ thân sẽ cầm hắn yêu dấu bóng chày bổng đuổi theo ngươi đánh bao lâu, nhưng là mặc kệ là bao lâu, Tomoya-kun cũng sẽ không từ bỏ không phải sao. Nghĩ đến lúc kia có thể sẽ phát sinh tràng cảnh, Kato Megumi không khỏi mỉm cười. Mà lúc này coi như nàng lấy ra điện thoại chuẩn bị thông chi Aki Tomoya thời điểm, Aki Tomoya thân hình chợt xuất hiện ở bên cạnh nàng. Mặc dù lúc này ở chung quanh còn có mấy người, nhưng là bởi vì Megumi ẩn thân tính, cho nên đều không có người phát giác được Megumi tồn tại. Mà mượn nhờ điểm này, Aki Tomoya bỗng nhiên xuất hiện cũng không có gây nên chút nào gợn sóng. Mặc dù có càng thêm ổn thỏa cùng an toàn phương thức, bất quá cảm nhận được lúc này Megumi tâm tình hắn lại có chút không muốn đang đợi đâu. Cùng hắn suy nghĩ đến lúc đó cha mẹ của ngươi làm sao đuổi theo ta đánh, vẫn là chúng ta cùng một chỗ ngẫm lại để bọn hắn an tâm tiếp nhận tình cảm của chúng ta tương đối tốt đi. Xuất hiện ở Megumi bên người Aki Tomoya, nhẹ nhàng dắt nàng tay, theo sau cười tủm tỉm nói, Tomoya-kun đi đường cũng không có cái thanh âm, thật sự là dọa ta kêu to một tiếng đâu. Bất quá, so sánh tại nhường, ta quả nhiên vẫn là muốn xem đến Tomoya-kun bị phụ thân đuổi theo đánh tràng cảnh đâu. Nhàn nhạt, cười một tiếng, Megumi không khỏi tựa vào Aki Tomoya trên bờ vai nói ra. Không chỉ là ta tương đương Eriri, các nàng cũng hẳn là ôm ý nghĩ như vậy. À, dù sao chuyện ngày đó suy nghĩ một chút vẫn là cảm giác có chút sinh khí đâu. Cho nên Tomoya-kun bị phụ thân đánh, thế nhưng là một cái rất được hoan nghênh sự tình đâu. Nhìn xem lúc này tựa vào trên người mình Megumi thần sắc, Aki Tomoya không khỏi cười híp mắt nói. Nói đến lúc ấy ủy khuất phải là của ta a. Ta thế nhưng là bị các ngươi đè xuống thân thể, sau đó bị không ngừng khi dễ đâu. Nghe được Aki Tomoya nheo thanh âm, Megumi sắc mặt không khỏi biến đổi có chút ửng đỏ. Lúc ấy Megumi lớn mật trình độ thế nhưng là để cho ta giật mình kêu lên đâu. Nghe được Aki Tomoya lời nói, nghĩ đến ngày đó tại tỉnh đằng sau vụn vặt lẻ tẻ ký ức, Kato Megumi sắc mặt không khỏi biến đổi càng thêm đỏ lên. Tomoya-kun thật sự là quá đáng ghét. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.